Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 44 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thư Phi đã bị Đỗ Trêu đi lên, nàng lại như thế làm bộ như kiên cường, lúc này cũng không thể không thống khổ thở gấp. Song chưởng bị chặt chẽ buộc chặt ở sau người, cao thấp cắt một đôi dây thừng vòng ở trước ngực nhị tạo tiểu tuyết phong, còn có một sợi dây thừng hoàn quá nàng gáy. Tại trái phải xương quai xanh trung ương hợp nhất lần lượt thay đổi đi xuống, đem kia hai sợi dây thường hướng đến trung gian lôi kéo nhanh, đem một đôi không lớn lại rất được vú nhỏ, ông thực trói buộc tại thằng cách trung. Nàng nhị đầu thon dài quân thẳng chân ngọc, tiếp cận một chữ hình mở ra. Liền quân phải cùng ngã lực thắt kia hai cái súc sinh, xài chung lục đạo đồng quân thằng chặt chẽ buộc chặt nàng tinh tế mắt cá chân, lại trói treo ngược ở thép hình cái phía trên xà ngang hai bưng. Tại khéo léo chặt chẽ rốn mắt cùng bị chà sát được sạch sẽ không có lông tam giác khâu trong đó, cắm vào một cây tế lượng ngân châm, hai tờ trắng ngoãn lòng bàn chân cũng đều cắt ôm một chi, đó là tại Long Hành Vân cha quét cam dưới sự chỉ đạo, vì nàng phóng an thai châm, như vậy bọn họ có thể tận tình tra tấn nàng mà không sợ nàng lưu thai. Liền quân phải cùng ngã lực khắc hai cái này hỗn đảng, đối với Thư Phi cư nhiên ngoại tình, hơn nữa ngoại tình đối tượng không là bọn hắn chuyện này. Một mực phẫn nộ nan bình, càng xả là Chu Khải Văn nhưng lại đáp ứng kia nhị tên khốn kiếp hoang đường thỉnh cầu, mở ra thời đoạn ngầm đồng ý bọn họ khảo ép Thư Phi, công tác nơi nghiễm nhiên đã luân vì gian dâm bá lăng hình phòng. Cảm giác như thế nào? Trước lên sân khấu Liền Quân được ngồi xổm xuống tới hỏi nàng. Thư Phi đem mặt dời đi chỗ khác không để ý. Ngươi chính là loại này bộ dạng, mới sẽ chọc ta tức giận, nếu như ngươi cầu ta tha thứ ngươi. Muốn ta yêu thương ngươi, ta cũng có thể cùng phế vật kia giống nhau. Không. Ta nhất định so với hắn đối với ngươi rất tốt, càng muốn cho ngươi hy sinh. Nhưng ngươi cũng chỉ cho hắn cơ hội, lại đối với ta bất tiếc nhất cố. Hắn kích tình thổ lộ xong, Thư Phi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là nhìn thống khổ hơi hơi thở gấp. Bàng Quan Ngã Lực khắc cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn đang đeo đuổi Thư Phi chuyện này. Sở gặp được cùng Liền Quân được 8 lạng nửa cân, nụ cười này không biết là lòng có ưu tư yên còn là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng nghe tại Liền Quân được tai giống nhau chua đâm. Mã, ta thật không nghĩ ra tấn ngươi, nhưng ngươi nếu như vậy ép ta, cũng đừng trách ta cho ngươi thống khổ. Liền Quân được thẹn quá thành giận, giận dữ đứng lên, nắm trũ xuống tại Thư Phi tuyết trắng bắp đùi một bên nhẫn kim cương. Đem nó móc tại phía trên xà ngang trước đã treo tốt câu tử phía trên. Ân. Đã rất khó thụ Thư Phi phát ra rên rỉ, cùng nhẫn kim cương câu xuyến cùng một chỗ yêu kiều nộn môi mật bị xả trưởng, làm cách nhau rất xa hai hàng tim chỉ nhịn không được nắm. Nếu như ngươi cầu ta, ta liền ta tận hết khả năng giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, thậm chí cùng tên phế vật kia giống nhau, thay thế ngươi chịu khổ đều được. Liền Quân được chưa từ bỏ ý định lại lần nữa thổ lộ. Thư Phi vẫn là không nói một câu, trừ bỏ nhịn không được rất nhỏ trên rỉ ngoại. Lần này không thôi ngã lực khắc, liền khởi phần cùng Trân Trân đều đã ở cười trộm. Huynh đệ, ngươi vẫn là chết tâm a, nhân gia đối với ngươi không có ý nghĩa a. Lão Lữ không biết thú đi, chụp Liền Quân được bả vai. Mã. Liền Quân được ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ liền chạm vào hai lần cái đinh, đã tức giận đến toàn thân phát run. Cười cái gì? Hậu môn châu cho ta. Hắn quay đầu đối Khởi Phần rống giận. Khởi Phần che miệng, đi lấy ra đặt tại trên đẩy xe hậu môn châu cùng dầu bôi trơn, sau đó duỗi tay giao cho hắn. Liền Quân được đoạt lấy, trước tiên ở Thư Phi phấn nộn khéo léo hậu môn đổ xuống dầu bôi trơn, tại nàng hơi hơi hừ suyễn khi. Ngón giữa liền trực tiếp cắm vào sinh nhanh hậu môn nội. Hừ ân. Thư Phi vừa thẹn vừa khổ ai nuốt, cái loại địa phương đó, như thế gia giáo nàng, hẳn là cả đời cũng chưa nghĩ tới sẽ bị xâm nhập, hơn nữa xâm phạm người còn là trừ công tác bên ngoài, không có gì giao tình nam đồng nghiệp. Không có người chạm qua ngươi nơi này đúng không? Hắc hắc. Ta là thứ nhất cái, không chiếm được của nàng tâm, Liền Quân được biến thái trả thù. Nhu mãn dầu bôi trơn ngón tay cao thấp quất cắm, làm gian tràn đầy đủ dễ chịu, yêu thích loại cảm giác này sao? Không muốn. Thư Phi cuối cùng mở miệng kháng cự, nàng bị đổ treo thân thể cố gắng nghĩ giãy dụa, cũng không luận cố gắng thế nào, đều không thoát khỏi được liền quân được xâm phạm nàng hoa cúc ngón tay, chỉ làm chính mình càng đáng thương thở gấp. Nhưng nàng có phản ứng, vẫn là làm liền quân được hưng phấn, giữa hai chân quần lót tại thư phi trước mắt nhô lên nhất bao lớn. Không muốn. Là ở cầu ta tha thứ sao? Ngươi chỉ cần nói ngươi chán ghét tên phế vật kia, yêu thích ta, ta liền tha thứ ngươi. Không phải là ta đối với ngươi không có cảm giác, thư phi kích thở gấp trả lời. Ta đây khiến cho ngươi có cảm giác mới thôi. Đồ đê tiện. Hắn rút ra ngón tay, bóp gôn đại hậu môn châu triều nàng sáng bóng xinh đẹp hoa cúc cứng rắn bỏ vào. Nha. Thư phi thống khổ ngửa về phía sau khởi gáy ngọc, vãn cao mái tóc đã tóc đen loạn cuối. So hậu môn lớn hơn nhiều hạt châu mới bị nuốt vào 1/3, cũng đã làm nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn Gia Ân. Chu Khải Văn ngồi xổm thư phi phía sau, đem nàng khuôn mặt chuyển hướng ngay tại bên cạnh xe lăn, lẳng lặng nhìn thê tử bị lăn nhục Triệu Gia Ân, thế chất hẳn là chưa từng nghĩ tới, có gia giáo lại khí chất động lòng người mỹ lệ chất nàng dâu, sẽ biến thành như bây giờ không chịu nổi a. Thư phi tuy rằng xa rời đổ treo, nhưng tầm mắt của nàng độ cao, liền vừa lúc là ngồi ở xe lăn thượng Triệu Gia Ân độ cao, thấy trượng phu khuôn mặt cùng nhìn thẳng của nàng trống rỗng lệ mắt, nàng xấu hổ đến không thể tự xử. Nếu như toàn bộ là Đức Xuyên Hùng Thiên vì thay con của hắn báo thù, này đã sớm vượt qua con của hắn sở thụ gấp trăm lần bất hạnh. Tuyết trắng hậu môn châu đã nhét vào một nửa, thư phi trần trụi giữa đùi thượng phấn nộn cơ vòng bị khuếch trương thành hình tròn. Liền quân được cố ý dừng lại, làm trợ lý muội muội ghi hình, còn đêm này kích thích cảnh tượng hình chiếu tại trên tường màn hình. Sở hữu nam nhân đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy thư phi mở ra hạ thân, bàn tay tiến quần lót tuốt lấy pháo quản. Lục xong chưa, muốn toàn bộ đi vào. Liền quân phải nói xong, đầu ngón tay chậm rãi đi xuống ép. Ân a. Thư phi đang cùng trượng phu tầm mắt tương giao trung thê ngâm một tiếng. Toàn bộ khỏa hậu môn châu nháy mắt nhập vào lỗ hậu môn, nhưng mặt sau còn có nhỏ trục khỏa nhỏ đi 4 hạt châu, liền quân được không để ý của nàng gào thét, dám một viên nhét vào, một viên cuối cùng cũng tiến vào khi, đáng thương lỗ đít nhỏ đã theo bên trong hơi hơi cổ. Do ái sinh hận liền quân được, đem xuyến hậu môn châu mặt bưng dây thừng, cũng buộc tù tại phía trên. Hiện tại thư phi trần trụi hạ thân, đã có nhị đầu cảm thấy thẹn liên kết thắt ở xà ngang. Một đầu là ôm lấy nhẫn kết hôn dây thừng, một đầu là nhồi vào toàn bộ đầu gian tràn châu xuyến đuôi thằng. Hỏi ngươi một lần nữa, cảm giác như thế nào? Thư phi cắn môi è hèm thở gấp, chính là không nhìn ngồi chồm hổm xuống hỏi nàng cảm giác liền quân được liếc mắt một cái. Trên đời tối làm nam nhân uể oải, là bị cô gái xinh đẹp trở thành không khí, mà tối làm cho nam nhân phát điên, không ai qua được bị yêu thích nữ nhân làm như không khí. Liền quân được tâm tình bây giờ chính là ký uể oải, lại phát điên. Tức làm cho thư phi lên án mạnh mẽ hắn biến thái, rác, cặn bã, đều so nhìn cũng không nhìn, một chữ cũng không nói tới khiến cho hắn có tôn nghiêm. Bị ép điên hắn bỗng nhiên đứng lên, hai tay trảo loạn đầu của mình phát, đi phía trước đi mấy bước, lại tức giận đi trở về thư phi phía trước. Ngươi tại sao muốn như vậy ép ta? Hắn tự lẩm bẩm. Là ngươi tự tìm. Hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống, lấy xuống kẹp ở thư phi phấn nộn nải tim thượng gia linh, đổi dùng dây nhỏ tắt thành nút thòng lọng, bao lại đầu vú lại quất nhanh. Ân. Thư phi nhịn không được hơi hơi ai ngâm. Nhà kia hỏa đem trói chặt nàng một đôi nải tim nhị đầu dây nhỏ kéo lại nhất mét có hơn, hệ tù tại chính phía trước ghế dựa nhị cái chân phía trên. Ta xinh đẹp thư phi trước ngực hai hạt vú nhỏ. Cứ như vậy bị dây nhỏ kéo thẳng thành viên trùy hình tiểu tuyết phong, hồng phấn mềm mại nải tim bị xả trưởng bộ dáng, tràn ngập tàn khốc lại thê mỹ thị giác xung kích. Bên cạnh có mấy cái mình ở triệt, lúc này đã không nhịn được xuất tại quần lót. Ngươi tại sao muốn như vậy khó xử chính mình? Liền quân được đối với chính mình tự tay làm chuyện cũng cảm thấy một chút không đành lòng, chính là hiện tại đã không xuống đài được. Chỉ cần ngươi nói yêu ta, sẽ không dùng thống khổ như vậy rồi, phó tạo đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành phòng làm việc của ta tình nhân, về sau ở công ty liền không có nhân khi dễ ngươi. Nguyên lai Liền Quân được tại Chu Khải Văn bên người trước mặt cùng sau chân chạy, đổi lấy dạng này phúc lợi. Thư Phi vất vả thở gấp, tuyết trắng nhũ phong đã che kín trong suốt mồ hôi, chính là đối Liền Quân được nói giống nhau không phản ứng chút nào. Huynh đệ, ngươi không được, muốn không muốn đổi ta. Ngã Lực Khắc đi tới đáp Liền Quân được bả vai. Còn không có. Liền Quân được thẹn quá thành giận, thời giờ của ta còn chưa tới. Được rồi, tùy ngươi. Ngã Lực Khắc buông buông tay tránh ra. Hôn ta. Liền Quân phải gấp táo, cúi đầu xuống đi muốn hôn bị đổ treo Thư Phi. Thư Phi đóng chặt ở đôi môi, mặc cho hắn đầu lưỡi như thế tại khóe miệng trung chui đỉnh đều không buông ra. Mẹ. Liền Quân được nhuyễn cứng rắn đều thất bại thảm hại, lại phẫn dựng lên đến đẩy xe, nắm một cái trứng trung. Ta hôm nay nhất định phải cho tới ngươi cam tâm trở thành của ta mới thôi. Hắn đem trứng trung từng viên một nhét vào Thư Phi không thể kẹp chặt giữa hai chân sỉ động. Ô. A. Ân. Thư Phi phát ra tiếng nhẫn nại thở gấp, súc sinh kia cư nhiên tại nàng hẹp nhanh âm đạo trung nhét vào ngũ khỏa trứng trung, sau đó sẽ đem trứng trung phần đuôi tuyến vòng thành một bó, cũng cột vào phía trên xà ngang. Sau cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói yêu ta, muốn thành cho ta người. Thư Phi. Mã, ngươi chính mình bị coi thường, chớ có trách ta. Liền Quân được mở ra viên thứ nhất trứng trung chấn động chốt mở. Đáng thương Thư Phi lập tức rung rung lên. Thống khổ sao? Cũng là ngươi căn bản rất sảng khoái. Hắn một viên tiếp nối một viên mở ra, rất nhanh ngũ khỏa trứng rung đều chen chúc tại nhỏ hẹp âm đạo trung chấn động. A. Ân. A. Thư Phi nức nở gào thét, bị đổ treo trắng noãn thân thể, lấy mê người thê mỹ tư thái lơ lửng tránh xoay. Hậu môn châu đuôi thằng. Cấu kết môi mật kết hôn nhẫn kim cương, nhồi vào âm đạo trứng trung dây nhỏ, trói chặt nải tim ấu thằng, đồng thời liên lụy thân thể nàng nhiều chỗ mẫn cảm mảnh mai cảm thấy thẹn bộ vị, khiến nàng càng dãy dụa, thân thể thừa nhận kích thích cùng tra tấn liền càng mãnh liệt, cơ hồ có một nửa nam đồng nghiệp đều công khai lấy ra phấn khởi lão nhị đi ra tuốt lấy, trợ lý muội muội xấu hổ đến không dám ngẩng đầu loạn nhìn. Như vậy ngươi hội ngoan a, theo ta hôn môi. Liền Quân được ngồi chồm hổm xuống, hưng phấn đem miệng dán lên, lần này hắn dễ dàng công hãm Thư Phi mềm mại đôi môi, đem đầu lưỡi đưa đến tràn ngập tân nước trong miệng loạn khuấy. Thư Phi bị bắt xấu hổ khổ buồn suyễn, hai đầu bị trói chặt mau lôi kéo thành một mực tuyến thon dài lõa chân bất lực tránh động, mặt bưng trắng ngoãn thanh tú tim chỉ dùng sức nắm chặt. Nếu không muốn làm phòng làm việc của ta tình nhân. Liền Quân được hôn xong tiếp tục ép hỏi. Ân. Hừ. Ân a. Thư Phi kịch liệt ai suyễn lắc đầu. Mẹ. Không muốn phải không? Không muốn quên đi. Liền cùng được trống giận, đứng lên dùng tay đè chặt Thư Phi giữa hai chân bị trứng trung nhét phình phình ẩm ướt dính sỉ hộ, thô bạo xoa lấy lấn ép. Bị đổ treo thê mỹ thân thể không ngừng trước cung sau đỉnh, mềm mại đầu vú bị dây nhỏ tàn khốc lạp xả. Cắm đầy dây điện hồng phấn sỉ huyệt không ngừng tiết ra trong suốt dâm thủy. Ia a a a a. Thư Phi mau cơn sốc tựa như run rẩy dãy dụa. Muốn cự tuyệt ta vài lần. Cự tuyệt vài lần ngươi tài cao hưng. Ngươi bây giờ thích sao? Như vậy làm sướng hay không? Liền Quân được điên hồng đôi mắt, một tấm bàn tay to đem Thư Phi ẩm ướt hồng cái khe nhỏ xoa bóp được nóng nước loạn bắn tung tóe. Hai đầu bị trói thẳng kéo lại chân ngọc chịu không nổi ra tấn xoay khuất lộn xộn. Khi biến thái thở hổn hển, ngươi nhìn ngươi yêu thích tên phế vật kia, hiện tại là dạng gì? Cái loại này phế vật. So với ta mạnh hơn sao? Rốt cuộc. So với ta. Tốt chỗ nào? Liền Quân được trong miệng ta, một mực bất lực xem sách Phi bị hắn bức bách tra tấn, lại liền một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì lúc này ta bị một cái mập mạp lõa nữ đặt ở dưới người, nàng cũng là công ty này công nhân viên, tên hiệu Mập Quân 40 tuổi nàng muốn làm lão xử nữ. Mập Quân không bao lâu trước mới bị bốn nam đồng nghiệp kéo vào, hơn nữa không biết bị hạ thuốc gì, đến lúc sau đã thần trí mê loạn, bốn đại nam nhân vạch trần nàng cực lớn số đo trong ngoài quần áo, đem gần 100 kg mỡ loạn chiến thân hình, trực tiếp kéo dài tới bị trói thành hình chữ đại trên người ta. Mật quân vừa cùng ta trần trụi bên người, lập tức hùng hổ tựa như loạn thân, tay còn nắm của ta thịt căng một mực triệt, ẩm ướt dính đầy đặn đầu lưỡi xông vào ta trong miệng, liếm quá ta cổ, trượt đến ngực ta miệng, một mực đi xuống bụng, sau cùng cuối cùng mút ở ta ẩm ướt nhuyễn nhục hành. A! Ta cắn chặt răng không dám hơi thở, rất sợ vừa để xuống tùng liền cứng rắn lên. Đời này ta chưa từng như này sợ hãi quá, đôi mắt cũng không dám đóng lại, thỉnh thoảng nhìn thẳng giống ăn tiểu trùng vậy cuồng hút ta sinh mạng mập quân, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới không có cảm giác. Chỉ có không cương lên, mới sẽ không phát sinh liền nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố đến tiếp sau. Mập quân khả năng hút không cứng rắn mệnh căn của ta, lại lần nữa leo đến trên người ta, cuồng liếm ngực ta trước mẫn cảm hai điểm, sau đó tay bắt lấy bị nàng ngậm đến tất cả đều là nước miếng nhuyễn ca tụng dùng sức triệt, áp lực mấy chục năm tính đói khát hoàn toàn hội đê. Cứng rắn a, ngươi là bệnh liệt dương sao? Cách vách bộ môn tiểu dục trên cao nhìn xuống nhìn bị ép đến thở không nổi ta. Đúng vậy, nhân gia vẫn là xử nữ Nga, chờ ngươi đến phá qua, làm nàng ngực cái béo con. Có không biết cái kia bộ môn gia hỏa cười nhạo nói. Giật tường. Ân. Hừ ân. Thư Phi xấu hổ khổ cầu lệ xem ta bị cường bạo, kia một chút cầm thú lại ác ngược cười tùy ý. Đừng xem. Liền quân được sức ghen đại phát ngăn trở nàng tầm mắt, tên phế vật kia, chỉ thích hợp mập quân loại này nữ nhân, ngươi là thuộc về của ta mới đúng. Thật quá mức. Ê hèm. Đừng đối với hắn như vậy. Ân. A. Ngươi càng xin tha cho hắn, ta khiến cho ngươi cùng hắn lại càng không kham. Liền quân được quay đầu hướng kia một vài người nói, phế vật kia cứng rắn không được, khiến cho hắn cùng mập quân đến lục cửu thức tư thế cơ thể. Không muốn. Ô. Ô nha. Thư Phi mới cho ta mở miệng. Liền quân được liền cố ý kịch liệt xoa lấy nàng ướt đẫm sỉ hộ, bị nhỏ hẹp thành thịt bao ở trứng trung cho nhau đưa đẩy, liền bên ngoài đều nghe thấy ong ong cạc cạc kịch liệt tiếp xúc chấn động. Ngươi liền phế vật kia cùng mập quân muốn làm cùng một chỗ đều ghen. Mã! Thật là không thể tha thứ. Liền quân được tức giận mắng, bắt lấy thắt ở xà ngang thượng nhét bít đuôi thằng, thô bạo hướng lên sách. Một viên màu trắng hình tròn châu đầu theo nâng lên cơ vòng trung tâm mạo ra, Thư Phi bị lơ lửng đổ treo ẩm ướt lượng thân thể kịch liệt ngửa về phía sau, hai khỏa mềm mại nải tim nháy mắt bị dây nhỏ kéo lấy kéo dài. Không muốn. A. Ta không đành lòng nhìn tiếp, nhưng mới phẫn nộ há mồm, mập quân tanh hôi ẩm ướt hồ hạ thân đã ngăn chặn ta cả khuôn mặt. Cái loại cảm giác này, giống như bị chôn ở thối cá đôi bên trong đi không đi ra. Hô hấp không đến không khí, hơn nữa dương vật lại lần nữa luân hãm tại mật quân bồn máu miệng rộng trung. Tường. A. Không muốn. Bên tai truyền đến Thư Phi bi gọi. Trước mắt ta lại bị thịt béo chất đầy, giống như đặt mình trong mỡ địa ngục. A. Cứu ta. Nàng tại thống khổ kích ngâm, ta há miệng lại dũng mãnh vào một đống thối câu vậy dâm thủy, một chữ cũng nói không ra. Nàng giống như mau cao trào, lần này thực lợi hại bộ dạng, dãy dụa thành như vậy. Nghe được lão Lữ hưng phấn âm thanh. Đem toàn bộ đầu hậu môn châu một lần lôi ra, làm nàng khoái chết. Không biết ai đang xây nghị. Tốt, lập tức, nhìn ta đấy. Liền quân được ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, lập tức nghe thấy Thư Phi thống khổ nức nở, sau đó, ba. Một tiếng. Theo sinh nhanh lỗ hậu môn trung kéo ra lấp đầy vật tiếng vang, cùng với nàng thật lâu không thôi kịch liệt ai ô. Cao trào ấy ư, thân thể một mực run run. Thật là lợi hại. Muốn làm thành như vậy thai nhi đừng lo sao. Bất kể nàng, tính là chảy mất cũng không quan hệ, dù sao lại thụ thai thì tốt rồi. Khi một chút cầm thú phấn khởi nói không phải là nhân đối thoại. Nha, phế vật cứng rắn nha. Kiệt Sâm kia tên phản đồ đột nhiên hô to. Lúc này ta mới giật mình tại mập quân trong miệng tiểu thịt tràn, chẳng biết lúc nào đã lâu được lại thô lại vừa cứng, nhất định là ta mới vừa rồi bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, hoàn toàn xem nhẹ chính mình phản ứng sinh lý. Làm cho bọn họ làm a. Không muốn. Mập quân ngăn chặn ta mặt mông vừa ly khai, Ta lập tức đem hết toàn lực giãy dụa kêu to. Nhưng toàn bộ đã không kịp, bọn họ đem mập quân chuyển chính thức, có người bắt được ta côn thịt, tại cơ hồ tìm không thấy khâu thịt béo tầng trung ma sát, sau đó cứng rắn nhét vào. Nha! Mập quân phát ra một tiếng như giả thú đau đớn kêu, khả năng màng trinh phá, sau đó liền bắt đầu trước sau lay động mông rên rỉ. Dừng tay! Dừng lại! Ta bi phẫn càng tuyệt, nguyên lai nữ nhân bị cưỡng gian là loại tâm tình này, nếu như không giống như bây giờ quá, ta vĩnh viễn cũng không pháp lý giải. Liền quân được nhéo thư phi hoàn toàn buông ra hỗn độn mái tóc, muốn nàng xem ta, ngươi nhìn ngươi yêu phế vật, đang cùng mập quân làm tình, ngươi vẫn là buông tha cho hắn a, loại này liền mập quân đều có thể nam nhân. Thư phi oán hận trừng lấy hắn, chúng ta sẽ không tách ra. Ngươi càng tra tấn, ta liền càng thương hắn. Tiện nhân. Liền quân được một tay giơ lên, lại bị mặt sau đi đến ngã lực khắc tức thời bắt lấy cổ tay. Thời giờ của ngươi đến, đổi người rồi. Liền quân được hậm hực đứng lên, cố nhịn khí cười lạnh, ta thất bại, bất quá ngươi cũng không có khả năng sẽ thành công. Ta không có ý định làm nàng cam tâm trở thành của ta nữ nhân, dù sao chỉ cần nàng ở công ty, phải mặc chúng ta sắp xếp, tính là tâm bất cam tình bất nguyện cũng không có biện pháp. Ngã lực khắc nhất châm kiến huyết nói. Cho nên ngươi đã bỏ đi chinh phục nàng. Liền quân được có điểm vui vẻ, như vậy hắn ít nhất không phải là duy nhất người thất bại. Đương nhiên không phải là ngã lực khắc tàn khốc cười lạnh, ta muốn nàng biết không nghe ta nói thì không được, tức khiến nàng không cam lòng. Hừ, liền quân được một tiếng không cho là đúng hừ lạnh, lui về phía sau hai bước, song chưởng ôm ngực, một bộ đợi nhìn ngã lực khắc có thể nhiều có biện pháp vẽ mặt. Ngã lực khắc sách lấy nhất chỉ không biết giả trang cái gì tiểu giữ ấm trương phóng trên mặt đất, nhân ngồi chồm hổm xuống, ôm nhu đối Thư Phi nói, hắn quá thô lỗ, phải không là rất khó thụ. Thư Phi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, không nói một câu. Liền quân được cười lạnh một tiếng. Ngã lực khắc lơ đễnh đứng lên, duỗi tay bắt được treo tại xà ngang, mới từ Thư Phi gian tràn trung lôi ra gian châu xuyến, lại một viên khỏa bỏ vào hồi hơi hơi hiện lên sưng lỗ đít nhỏ. Hừ ân. Thư Phi xấu hổ khổ nức nở, hai đầu chân ngọc lại lần nữa vô lực tránh động. Ta, liền quân được phát ra khinh thường khí âm thanh, ý ngón tay ngã lực khắc, ngươi cũng không có gì tân xiết, còn không là ta kia một bộ. Ngã lực khắc không vội không từ, mở ra trên mặt đất giữ ấm trương, theo bên trong lấy ra một chi chưa sách phong tiểu chú bắn ống kim, còn có giả vờ không biết chất lỏng dày đặc thủy tinh tề lon. Hắn gọi trợ lý muội muội dùng sạch sẽ khăn lông nóng chà lau Thư Phi hạ thân, chính mình sách phong ống kim, đem châm cắm vào dược tề lon nội hấp thu tim vào dịch, sau đó châm chọc triều, trước ép một đoạn ngắn, tống ra bên trong không khí, dùng ngón tay bắn hai cái kim tim, hình như thực chuyên nghiệp. Ngươi muốn làm cái gì? Ân. A. Dừng tay. Nha. Ngừng. Ta có dự cảm bất tường. Nhưng mập quân đặt ở trên người ta trước sau mảnh động, hơn nữa đối miệng của ta mảnh thân, một mực muốn đem đầu lưỡi vói vào, ta căn bản không thể nói ngăn lại. Ngươi sung sướng nhìn là tốt rồi, Thư Phi đã chuyện không liên quan tới ngươi, mập quân mới là ngươi. Ngã lực khắc quay đầu nhe răng cười. Ta bi phẫn bị kỵ trên người mập nữ cường hôn, cố tình côn thịt lại đang nàng mập mạp âm đạo kịch liệt ma sát sự trượt, hơn nữa dần dần bị bắt có khoái cảm. Ta cũng muốn biết, đó là cái gì? Liền quân được nhịn không được hỏi. Tiểu Hắc văn trích nọc độc, một người bạn tại côn trùng nghiên cứu sở, chỉ cần một chút đi vào máu cũng rất ngứa, nhưng nhị giờ liền tự nhiên thay thế. Hắc hắc, ta thường dùng này chơi nữ nhân, từng cái đều ít nhất một ngày không thể xuống giường. Ngươi nghĩ? Đúng vậy, tiêm vào tại đây. Ngã lực khắc dùng cồn miên phiến chà lau Thư Phi sĩ khâu thượng bưng mềm mại làn da, sau đó kim tiêm nghiêng nghiêng đâm vào cự hòn le chỉ có mấy cm mễ chỗ dưới da. Ô! Thư Phi đau đến trào ra nước mắt, loan thành cung trạng gợi cảm thân thể, trước ngực hai hạt mềm mại đầu vú bị dây nhỏ xả dài. Đầu vú cũng cắt đến một điểm. Thấy như vậy một màn, ta phẫn nộ không tha buồn kêu, nhưng tay chân đều bị buộc khai. Lại bị trầm trọng mập quân đè ở phía dưới, chỉ có thể trơ mắt thấy hắn lăng trì Thư Phi. Tim Tế Kim tim đâm vào nhan sắc mềm mại dưới quần vú, Thư Phi thống khổ gào thét, hai bên nải tim đều bị tim vào tiếng ngã lực khắc trong miệng nói tiểu hắc văn trích nọc độc. Tim vào hoàng hậu, ngã lực khắc lẳng lặng đợi lấy, không bao lâu, Thư Phi hai đầu bị trói thẳng đổ treo thon dài chân ngọc bắt đầu bất an vặn vẹo. Ngứa sao? Ngã lực khắc gặp dược hiệu phát tác, hưng phấn hỏi. Thư Phi cắn môi dưới nhẫn nại, nhưng nhìn đến thậm chí là bình thường nhân sở có thể chịu được trình độ, rất nhanh nàng sĩ khâu thượng bưng đã phím hồng, hòn le giống thịt lồi vậy đưa ra bao bì ngoại. Thực ngứa liền cầu ta có thể giúp ngươi thư chậm. Nàng ừ yêu kiều xuyển, trong suốt hàm răng mau đem thủy môi khai ra máu, nhưng chính là không mở miệng. Nhìn ngươi có thể chịu bao lâu, ta gặp quá có thể, nhất nhẫn là 3 phần 21 giây, nàng còn không có giống ngươi bị treo thành như vậy, sau đến ôm lấy ta đùi khóc cầu mẹ kiếp nàng, đá đều đá không đi. Ngã lực khắc nói, đồng thời điểm xuống tay cơ con ngựa biểu hiện thời trước. Thư Phi cô đơn bị đổ treo ngược ở thép hình dưới xà nhà vặn vẹo thở gấp, kia một chút cầm thú tắc vây quanh nhìn nàng gợi cảm thê mỹ trần trụi thân thể tại bắn súng ngắn, thủ trâm. Đổ mồ hôi tụ tập thành thủy đầu, không ngừng duyên nàng động thân thể của con người đường cong đi xuống lũi lưu, liền bị trói chặt đầu vú đều chuế mồ hôi một mực đi xuống tích. Ngươi chống đỡ không đi xuống, cầu ta giúp ngươi a, chúng ta có thể hổ liếm phía dưới, thật thoải mái. Ân. Ô. Thư Phi trừ bỏ kịch liệt thở gấp, còn là hoàn toàn không lý ngã lực khắc. Thời gian từng giây từng phút quá, hòn le đã lớn lên giống quả đậu đỏ nha. Hồng phấn nải tim cũng làm cho đau lòng người hơi hơi sưng lên, bị trói thẳng hai đầu chân đẹp, một mực dãy dụa nghỉ kẹp chặt, nhưng mắt cá chân bị chặt chẽ cột vào xà ngang nhị bưng, đừng nói nghỉ hợp ở, liền liền đầu gối đều chỉ có thể hơi chút loan chịu thiệt lại thẳng băng. Nhưng này loại cuột cường lại thê mỹ dãy dụa bộ dáng, lại làm cho vây xem của nàng các nam nhân dục hỏa đốt người. Trừ bỏ ngã lực khắc ở ngoài. 5 phút. Hắn trợn to mắt không dám tin, đây căn bản là không có khả năng. Từ lúc ước 2 phút trước, ta liền cảm thấy thẹn tại mập quân bên trong thân thể xuất tinh, Thư Phi lại còn cô đơn tại nhẫn nại. Hắc hắc, nhìn đến ngươi cũng không nhiều lợi hại, nàng tình nguyện ngứa chết, cũng không chịu với ngươi nói một câu. Liền quân được nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ chụp ngã lực khắc bả vai. Mẹ! Ngã lực khắc đẩy ra liền quân được tay. Cởi xuống quần lót, to dài cương lên giận căng lập tức bắn nâng tại rắn chắc cơ bụng trước. Ngậm vào, ta liền thay ngươi giải ngứa. Thư Phi tuy rằng thống khổ nức nở, lại dùng sức đem mặt dời đi chỗ khác. Có thể phải trước cho ngươi một điểm ngon ngọt, ngươi mới sẽ nhớ mãi khó quên. Ngã lực khắc ngón tay rớt ra nàng ẩm ướt dính sưng đỏ sỉ khâu, toàn bộ khỏa hòn le toàn đột ra, hắn đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm. Ô! Thư Phi thân thể yêu kiều như bị điện giật vậy run run, hai hàng thanh tú ngón chân nháy mắt dùng sức cầm. Nhưng ngã lực khắc đầu lưỡi lập tức liền rời đi. Ngậm nó, ta liền cho ngươi thưởng cho. Hắn đem côn thịt phía trước ngẩng lên hung ác cô ô đội lên Thư Phi má phấn. Thư Phi nhưng chỉ là càng chán ghét đem mặt dời đi chỗ khác. Mẹ! Trừ bỏ dùng tên phế vật kia uy hiếp bên ngoài, khắc chiêu đều đối với ngươi vô dụng sao? Ngã lực khắc cũng bị chọc giận, hắn bắt lấy Thư Phi cái gáy đem nàng đầu chuyển chính thức, rắn chắc mông uốn éo nhất đỉnh, kiên đỉnh quy đầu mạnh mẽ đẩy ra đóng chặt miệng nhỏ. Đã không khí lực gì Thư Phi dễ dàng khiến cho nhân thực hiện được, thô to bạo gân côn thịt, vượt qua một nửa toàn nhét vào nàng mất hồn mềm mại trong miệng. Quá thoải mái! Ngã lực khắc ngưỡng thượng cấp say mê thở dài, đây là Thư Phi miệng nhỏ cảm giác, thật là mềm, thật là ấm áp. Ta cuối cùng tiến vào, đợi này khoảnh khắc. Đợi đã lâu. Ô. Ân. Thư Phi chảy nước mắt dãy dụa, lại chỉ làm ngã lực khắc càng tê dại, bởi vì cái lưỡi phiến kháng cự hành vi, ngược lại biến thành là ở liếm láp nhồi vào trong miệng côn thịt. Ta cũng để cho ngươi thoải mái. Ngã lực khắc lại lần nữa bắt ra Thư Phi hòn le, cúi đầu dùng đầu lưỡi nhu ép. Ô. Thư Phi hai đầu chân ngọc không cảm thấy loan khuất lại thẳng băng, loan khuất lại thẳng băng. Ngã lực khắc một bên liếm, tay lại lần nữa mở ra nhét vào nàng trong âm đạo trứng trung chốt mở, sau đó lay động báo eo, làm côn thịt tại thủy nộn đôi môi đang lúc ra vào. Ân. Ô. Thư Phi thân thể mau hiện lên run rẩy trạng thái, nhìn không ra là thống khổ vẫn là hưng phấn, nhưng chỉ gặp trong suốt dâm thủy theo nàng bẹn đùi chảy xuống đến tim bụng. Nha. Phi. Thư Phi. Ngươi là ta đấy. Ngã Lực Khắc ngửa đầu lay động mông, đem nàng miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt tại chà đạp, côn thịt mãnh liệt ra vào. Hắn cúi đầu lại lần nữa hồi tập bị hắn làm đột hòn le, lần này là đặt ở giữa hàm răng mài cắn. Ô. Ô. Thư Phi bị lộng được run run co rút, miệng nhỏ lung tung nức nở, linh hồn nàng có thể không khuất phục, lại chống đỡ không được thân thể thành thực phản ứng. Bỗng nhiên một cổ chất lỏng theo nàng vặn vẹo giữa hai chân trào ra, duyên đổi chiều thân thể xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Phi. A. Ngươi triều phun. Tốt hưng phấn. Ta cũng muốn đi ra. A. Ngã Lực Khắc kích động thở gấp, dùng sức đỉnh mấy cái mảnh rút ra, ẩm ướt lượng giữ tợn côn thịt hưng phấn rung rung, hắn tay nắm chặt ướt đẫm giận hành xoa bóp, phía trước quen thuộc liệt lỗ tiểu lập tức phun ra nóng bỏng tinh đặc, phân ngủ, sáu lần toàn xuất tại Thư Phi xinh đẹp ngực. Bọn họ đem bị mập quân chà đạp sau ta treo hồi thép hình cái, hướng đến miệng ta nhét vào mập quân tất chân, để ta tâm đau đớn xem sách Phi tiếp tục bị bọn họ khi dễ. Đi mau a. Đồ đê tiện. Chậm như vậy, giả vờ yếu ớt muốn câu dẫn ai? Ngươi phía dưới không phải là thực ngứa sao? Vừa vặn cho ngươi giải ngứa, nhìn nhìn ngươi, dâm thủy đều chảy tới mắt cá chân rồi, lẳng lơ đợt mờ xạo lình giả bộ thanh thuần. Thật thật cùng khởi phần thay nhau nhục mạ, đáng thương Thư Phi thân thể đã bị các nàng dùng khăn lông nóng chà lau sạch sẽ, nhưng nguyên bản sáng mềm mái tóc lúc này ẩm ướt loạn không chịu nổi. Một đôi ẩm ướt hồng xinh đẹp mắt cùng nhị cánh hoa tái nhợt môi mềm, khiến nàng nhìn qua càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Nàng mặc dù đã không còn bị đổ treo, nhưng trên người vẫn bị chặt chẽ buộc chặt, hai đầu gầy mỹ giữa hai đùi kẹp chặt một cây lâm mãn dầu bôi trơn đặc thô dây ni lông, dây thừng lõm vào thật sâu sạch sẽ sĩ phụ trung ương yêu kiều nộn cái khe trung. Dây ni lông từ phòng họp một đầu trói đến một đầu khác, chiều dài ước chừng có 30 mét, trung gian có 5 nút buộc. Chu Khải Văn đem dạng này xử phạt gọi tha lỗi chi lộ, bởi vì tại thô thằng kia bưng Thư Phi phải đạt tới chỗ cần đến, Đức Xuyên Hùng Thiên Hòa hắn ngồi liệt xe lăn con Đức Xuyên Liêm Thiếu đang đợi nàng. Nàng bị bắt điểm cao chân trần, chỉ dùng tim tú ngón chân vất vả chống đỡ, hai đầu thon dài chân đẹp luôn luôn tại rung rung, dãy dụa xoay đi đến một cái nút buộc trước, lại khiếp đảm dừng lại, không được yêu kiều xuyển rung động. Vừa rồi đã trải qua ba cái nút buộc, cũng làm cho nàng nếm nhiều nhức đầu, đi qua dây thường thượng trừ bỏ nồng hậu nước bôi trơn sáng bóng, cũng lưu lại mật huyệt chảy ra dâm thủy dấu vết. Đi mau a. Thật thật cùng khởi phần nhất nhân một bên, nếu lại buộc nàng hai hạt mềm mại nải tim dây nhỏ, còn tại vi sưng ngứa tiểu anh đào sao chịu nổi dạng này khẽ động, nàng ai xuyển một tiếng, hai hàng ngón chân bị bắt đi phía trước dời, sĩ khâu phía trước mạnh mẽ chen quá giữ tận nút buộc. Ô. Nhưng lần này đổi bại lộ tại bao bì bên ngoài hòn le bị ma sát, Thư Phi kịch liệt hơn gào thét, hai đầu thon dài bắp chân cơ hồ đồng thời sau này câu, nếu không là liền quân được tức thời bắt lấy nàng hai vai, đã sớm mất đi trọng tâm ngã sấp xuống. Tiếp tục đi, chớ có lười biếng, cũng đừng nghĩ trang loại vẻ mặt này câu dẫn nam nhân. Thật thật chút nào không đồng tình khẽ động trong tay dây nhỏ. Thư Phi cả người cong lên lưng trần cắm ở nút buộc. Giữa hai chân trần trụi nộn khâu bị nhồi vào, gợi cảm bàn chân đã đánh tới toàn thẳng, cũng chỉ thừa một chút chỉ tim có thể chạm vào chạm đất. Ân. A. Nàng cắn môi dãy dụa đi phía trước na, tuyết trắng mông cuối cùng chen quá nút buộc, nhưng không biết là dâm thủy vẫn là nước tiểu chất lỏng, đã duyên trần trụi hai chân bên trong, một mực xuôi dòng đến điểm cao tuyết trắng gan bàn chân, sau đó thẳng rơi xuống sàn nhà. Cao trào sao? Khởi phần cười lạnh nhìn bẹn đùi nhanh kẹp thô thằng, kịch liệt phát trung Thư Phi hỏi. Thư Phi kịch liệt hừ thở gấp, lại quật cường hồi trừng. Khởi phần bị ánh mắt kia chọc giận, lại nắm chặt trói chặt nàng nải tim dây nhỏ, thích liền tiếp tục đi. Thư Phi cứ như vậy nghiêng ngả lão đảo, từng bước bị bắt đi đến Đức Xuyên Hùng Thiên Hòa hắn tê liệt con trước mặt. Đức Xuyên Hùng trời đã cởi sạch quần áo, Dương nanh múa vuốt long văn hình xăm chiếm cứ toàn thân, chỉ còn một đầu Nhật Bản truyền thống quần yếm che khuất bộ phận sinh dục. Hắn cũng ban Đức Xuyên Liêm Thiếu cởi sạch quần áo, xích đầu đầu Đức Xuyên Liêm Thiếu bệnh khu tái nhợt gầy, bộ phận sinh dục sớm nguy lui giống chặn ruột non, nhưng hắn tọa xe lăn hai chân trung ương ghế trên mặt, thụ lập một cây ngẩng đầu xấu hổ dương vật giả, đó là vừa rồi đặt tại trên đẩy xe cấp thư phi quà sinh nhật, một trong. Con ta một lòng nghĩ cưới ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thủy tính dương hoa di tình biệt luyến, là cùng Triệu Gia Ân liên thủ đem hắn hại thành như bây giờ, cho nên hôm nay ngươi muốn tạ phương thức này cùng hắn viên phòng, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Đức Xuyên Hùng Thiên nói xong, Thư Phi đã phẫn nộ đến phát run. Ta với ngươi con, từ trước đến nay không có bất cứ quan hệ gì, là hắn tự tác đa tình, hắn chết cuốn lấy ta khi, ta cùng Gia Ân đã sắp kết hôn rồi. Ba cách giả lộc. Đức Xuyên Hùng trời giận rống, tất cả mọi người dọa giật mình, Thư Phi tuy rằng cũng run một chút, nhưng lập tức lại không khuất phục dùng nàng hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt giận trừng trở về. Làm nàng ngồi lên. Chu Khải Văn chỉ thị, Thư Phi tại dãy dụa trung bị Liền Quân được từ phía sau bưng lấy đầu gối ôm, sau đó khởi phần bàn tay tiến nàng giữa hai chân rớt ra khe thịt, hiệp trợ Liền Quân đúng chuẩn góc cạnh giữ tợn giả quy đầu buông. Ân a. Thư Phi nhịn không được ai ngâm, thô cứng dương vật giả chậm rãi thẳng không tới gốc rễ, nàng phản tọa tại Đức Xuyên Liêm Thiếu xe lăn, thở gấp cùng hắn lõa trình tương đối. Kêu con ta lão công, nói ngươi sai rồi. Tại đại gia trước mặt cầu hắn chơi ngươi. Ta không muốn. Ba cách. Đức Xuyên Hùng Thiên theo thật thật trong tay đoạt lấy mặt bưng trói chặt Thư Phi đầu vú dây nhỏ, không lưu tình chút nào đi phía trước túm. Thư Phi nháy mắt gào thét, thân trên đi phía trước khuynh, mềm mại nải tim vừa vặn nhét vào Đức Xuyên Liêm Thiếu khẽ nhếch trong miệng, Đức Xuyên Hùng Thiên cầm trong tay dây nhỏ buộc tù tại xe lăn bắt tay phía trên. Mông chuyển đông, cầu Liêm Thiếu chơi ngươi, gọi hắn lão công. Thư Phi tuy rằng thống khổ thở gấp, lại vẫn là quật cường lắc đầu. Vì sao mỗi lần đều phải dùng người nam kia nhân uy hiếp ngươi mới bằng lòng nghe lời? Điều này làm cho ta càng lúc càng muốn cho hắn tại trên đời này biến mất. Đức Xuyên Hùng Thiên dày đặc xem ta, để ta lưng toàn bộ lạnh cả người. Có lẽ, này mới là đúng ngươi tối xử phạt nghiêm khắc. Ý hắn ngụ sâu xa cười lạnh. Không. Không phải là như vậy. Thư Phi sắc mặt tái nhợt mảnh lắc đầu, nhưng nàng loại này bộ dáng, chỉ càng chứng thật Đức Xuyên lời nói trực kích nàng yếu ớt tử huyệt. Phía trước Liền Quân phải cùng ngã lực khắc, tuy rằng đủ súc sinh, phần ngoại lệ Phi biết bọn họ không có can đảm sát nhân, nhưng là Đức Xuyên Hùng Thiên lại không giống với, đây cũng là nàng thái độ đột nhiên yếu đuối nguyên nhân. Không phải sao? Đức Xuyên lạnh lùng hỏi. Không phải là. Ta hội kêu Liêm Thiếu lão công. Cũng hội động. Lão công. À. Thư Phi không dám đợi Đức Xuyên Hùng Thiên trả lời. Lập tức chịu đựng khuất nhục, hướng về Đức Xuyên Liêm Thiếu nhẹ kêu, nước mắt lại không nghe nói lăn xuống. Ân. Ân. Nàng cảm thấy thẹn nâng động mông, thô to lại che kín tiểu viên bi giả nam căng, tại tuyết trắng khe mông trung phun ra nuốt vào, bởi vì ma sát đến bị tim dưới da tiểu hắc văn nọc độc mẫn cảm thịt đậu, nàng toàn thân đều tại kịch liệt run run. Trên rỉ lớn tiếng một điểm. Động nhanh một chút. Mong muốn hội xoay. Đức Xuyên Hùng Thiên liên tiếp hạ ba cái mệnh lệnh. Ân. Ân a. A. Hừ ân. Ân. Xinh đẹp mông đẹp chậm rãi nhanh hơn nâng phóng tốc độ, trúc trắc vặn vẹo, dương vật giả mới lập tức công phu liền ngay ngắn ướt đẫm. Mà không đoạn bị viên bi ma sát đến tối nghĩ bị giải ngứa mẫn cảm thịt đậu. Thư Phi thân thể không cảm thấy hưng phấn đến hai tờ tuyết trắng bàn chân đều sau này câu cách mặt đất. Thoải mái sao? Đức Xuyên Hùng Thiên nhu ở nàng hỗn độn mái tóc, thô bạo sau này xả cao của nàng mặt. Thoải mái. À. Thư Phi đóng lại lệ mắt. Cùng nhĩ lão công nói ngươi rất sảng khoái, yêu thích bị hắn thao, không muốn gọi sai nhân, hiện tại nhĩ lão công là Liêm Thiếu, không phải là Triệu Gia Ân. Biết không? Ân. Hừ ân. Ân. Biết thì nói mau. Hừ ân. Liêm Thiếu. Lão công. Ân a. Thư Phi. A. Tốt. Thoải mái. Yêu thích. Cùng ngươi. Làm. Yêu. Nàng khuất nhục nói xong từng chữ, Đức Xuyên Hùng Thiên còn không có ý định buông tha nàng. Cho ngươi thoải mái hơn, biết con ta Liêm Thiếu kia căng có bao nhiêu lợi hại. Đức Xuyên Hùng Thiên hành kính gần như biến thái, hắn đè xuống giả nam căng chạy bằng điện chốt mở, kia căng nhồi vào hẹp nhanh âm đạo xấu hổ này nọ, lập tức giống trùng giống nhau, tại thành thịt bọc kẹp hạ vặn vẹo lên. A. Không. Không muốn. Ô. Ân A. Thư Phi hai đầu thon dài bắp chân nâng cách mặt đất cùng đùi kẹp vào nhau, tuyết trắng bàn chân tâm triều thượng thẳng băng, thân thể trọng tâm đều bị cắm ở mông đang lúc vặn vẹo cụ điểu chống lấy. Mau cho ta nói ngươi yêu Liêm Thiếu. Đối Liêm ít nhất lão công thật là lợi hại. Đức Xuyên Hùng Thiên phấn khởi trống giận. Liêm Thiếu. Ta. Yêu. Thư Phi thống khổ cắn môi, mới lại run run nói tiếp, yêu ngươi. Ngươi mạnh khỏe. Lợi hại. Về sau đều ngoan như vậy là được rồi, như vậy người nam kia nhân tài sẽ sống, biết không? Trả lời ta. Hừ. Biết. Lại để cho ngươi nếm thử Liêm Thiếu kia căng lợi hại. Hắn điều cao đầu kia xấu hổ món đồ chơi vạn vẹo cường độ. Nha. Bị bắt kẹp chặt một cây dâm quế cùng xoay giả nam căng, ngứa nải tim nhét vào Đức Xuyên Liêm Thiếu trong miệng. Thư Phi cứ như vậy kịch liệt rung rung cao trào, hai hàng ngón chân cầm thật chặt, dâm thủy lưu biến nàng và Đức Xuyên Liêm Thiếu ngồi chung xe lăn ghế mặt. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Đức Xuyên Hùng Thiên cởi bỏ phần eo dây buộc, lấy xuống che khuất giữa hai chân quần yếm, một đầu giống mướp đắng vậy vào hơn 10 khỏa châu thô to nam hành rõ ràng bán nâng tại hắn hạ thân. Hắn một phen bắt được Thư Phi tinh tế cánh tay, đem nàng theo xe lăn kéo lên. Không muốn. Suy yếu Thư Phi sợ hãi kháng cự. Trước cho ta liếm nhất liếm. Bằng không ta gọi tên phế vật kia đến liếm. Hắn bức bách Thư Phi quỳ ở phía trước, đè nén nàng cái gáy. Liền Quân được ngồi ở sau lưng nàng, giúp nàng cởi bỏ bị trói buộc ở sau người song chưởng. Lòng ta đau đớn ô ô buồn kêu, muốn nàng đừng động ta, phần ngoại lệ Phi vẫn là run run nắm lên đầu kia hình dạng dữ tợn quái vật, phun ra hồng phấn đầu lưỡi, đóng lại ẩm ướt mắt thống khổ khẽ liếm quy đầu. Lúc này tại nàng bên cạnh, đã có nhân lại đem cái bàn tổ hợp lên. Đức Xuyên Hùng Thiên giữa hai chân côn thịt tại mất hồn nộn lưỡi dưới sự kích thích, rất nhanh theo thịt mướp đắng trưởng thành lại vừa cứng lại thô lan nha bổng. Hắn cúi xuống thân, hai tay nắm chặt Thư Phi tinh tế eo thon, thô bạo đem nàng dơ lên, trùng trùng điệp điệp đặt ở dọn xong trên bàn. Thư Phi ai hừ một tiếng nằm ngang, nàng minh bạch kế tiếp muốn chuyện phát sinh. Chân trương tốt. Đức Xuyên bá đạo đẩy ra nàng hai đầu gối, Thư Phi cắn môi, co lại thon dài hai chân, cảm thấy thẹn hướng đến hai bên rộng mở. Muốn cho ngươi trải nghiệm chân chính Đức Xuyên gia nam nhân lợi hại. Đức Xuyên Hùng Thiên đem microphone phóng Thư Phi rộng mở hạ thân trước, giữ tận màu tím màu gà để ở phím hồng ra nước sỉ khâu, trước duyên trương liệt ẩm ướt huyệt ma sát vài cái. Tại Thư Phi còn lay động mông tránh xoay khi, quy đầu liền nhắm ngay nhỏ hẹp âm đạo chen vào. Ô! Thư Phi ai nuốt một tiếng, hai hàng ngón chân cầm, máy phóng đại thanh âm xuyên qua microphone thu âm, truyền ra chi từng tiếng sở kích thích âm thanh. Bên cạnh kia một chút súc sinh nghe thấy quy đầu nhét vào sinh nhanh thịt vòng thiên âm, đồng loạt phát ra thở dài. Thực nhanh a, ngươi nữ nhân này! Đức Xuyên Hùng Thiên hô hấp dồn dập, giữ tận loạn đột to dài nhục hành, chậm rãi hướng bên trong mặt đưa, sinh nhanh sỉ thịt như bị từng viên một cục đá nhựa nghiền mà qua, thành thục thân thể bản năng tiết ra lượng lớn niêm trù dâm thủy đến trơn. A. Không. Thư Phi thống khổ ngửa về phía sau thẳng gáy ngọc, một đôi mềm mại di cầm chặt đầu phía sau bàn duyên. Thích A. Đây chính là Nhật Bản thứ nhất thịt lan nha bổng. Đức Xuyên đắc ý nhe răng cười, một tay mở ra năm ngón tay bắt lấy nàng trơn bóng liễu bụng, một tay nắm chặt nàng một tấm tuyết trắng tươi nhuận chân nha, hạ thân bắt đầu đỉnh đưa lên. A. Ân. Ân A. Này cùng với nói tại cường bạo, còn không bằng nói tại khảo hình, Thư Phi lại nhanh lại mềm mại âm đạo, như thế chịu đựng nổi xấu như vậy lậu quái vật tàn sát bừa bãi, ta xem tâm đều tại thẳng máu. Thật không sai a. À. Ngươi nữ nhân này. Chân trần cũng thật đẹp. Đức Xuyên hưng phấn chống đối nàng tuyết trắng bờ mông, đem nàng hai cái chân trưởng đều bắt đến bờ môi, ngậm thanh tú chỉnh tề tim chỉ qua lại liếm. Ân a. À. Không. A. À. Ân. A. À. Thư Phi khi hắn dưới người, bị đâm cho chấn động trước sau chiến hoãn, tuyết trắng cổ căng đang lúc, nhập mãn hạt châu giận côn chính bái sinh nhanh hồng phấn sỉ thịt, không ngừng ướt đẫm chen vào lôi ra. Tại kích thích tàn nhẫn dương cao không khí bên trong, có điện thoại tiếng chuông vang lên, Chu Khải Văn theo quần túi lấy ra hành động điện thoại, nhìn thoáng qua về sau, liền mở cửa đi ra ngoài bên ngoài nghe. Không bao lâu hắn lại vội vàng mở cửa trở về, ba tay nói, mau sửa sang một chút, Thư Phi bà sắp tới, còn có 10 phút, ân. Khả năng chỉ còn 5 phút. Ô. Thư Phi kinh hoảng nức nở, nhưng Đức Xuyên hình như không có muốn dừng lại đến ý tứ, vẫn đang thô bạo đỉnh đưa, đem nàng bị đâm cho không thể ra tiếng, hơn nữa một bên quất cắm, một tay ngón tay còn không ngừng điều khiển nàng đỏ tươi sỉ khâu thượng bưng sưng ngứa thịt đậu. Nàng vài lần kịch liệt ai ngâm đến mau lâm vào cơn sốc trạng thái. Đức Xuyên thượng, ngươi có thể tiếp tục sực nàng, nhưng có thể phải di giá đến bố phía sau màn mặt, miễn cho bị nàng bà phát hiện. Không. Không thể lấy. Ân a. À. Không muốn. A. À. Ta bà. Sẽ thấy. Đức Xuyên không lý Thư Phi cầu xin, ngược lại nắm lên nàng tinh tế cánh tay hoàng ở hắn gáy. Tại bộ phận sinh dục vẫn kết hợp dưới trạng thái ôm nàng lên. Hừ. Không thể lấy. Thư Phi xấu hổ minh ra, nhưng cũng chỉ có thể hết sức ôm lấy Đức Xuyên hùng thiên cổ không làm chính mình tuột xuống. Đức Xuyên thượng lão kim thương bất khuất, chiêu này xe lửa tiện lợi dùng tại dâm đảng người vợ trên người thích hợp nhất bất quá. Chu Khải Văn vuốt mông ngựa nói. Như vậy có vẻ thuận tiện, đi thôi, đến bố mặt sau là được phải không? Giống như, bên này. Chu Khải Văn ở phía trước dẫn đường, Đức Xuyên hùng thiên hay dùng loại này xấu hổ tư thế bưng lấy không biết làm sao Thư Phi, đi hướng phía trước khối kia màu hồng đại bố mạc. Không. Không được. Van cầu ngươi. Để ta xuống. Ta bà. Ít nói nhảm. Sợ ngươi bà biết, liền nhịn xuống đừng kêu lên tiếng. Đừng như vậy. Cầu ngươi. Thư Phi thống khổ đáng thương khóc cầu. Lại ầm ĩ ta coi như ngươi bà mặt làm ngươi cho nàng nhìn. Đức Xuyên quát trách móc, Thư Phi cuối cùng tuyệt vọng an tĩnh xuống. Chân kẹp chặt ta. Đức Xuyên bá đạo mệnh lệnh. Thư Phi rất xuống lệ, cảm thấy thẹn ôm chặt Đức Xuyên cổ, hai đầu thon dài chân đẹp khi hắn sau thắt lưng quấn quýt. Đức Xuyên thượng, vẫn là ngài có biện pháp, những năm kia nhẹ nhân quá non rồi. Như thế đều không giải quyết được này quật cường con nhóc, không giống ngài vừa ra tay liền thuần được nàng phục thiếp thiếp, hắc hắc. Chu Khải Văn xỉm nở một nụ cười quyến rũ, một tay hỗ trợ xốc lên rất nặng màu hồng bố mặt, nghe truyện tại audio truyện 21.com.